Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô không trở lại công ty thì không xử lý được cái hóa đơn đấy. Lâm Tổng cũng sắp điên rồi. Bên Tổng hạ lệnh cho tôi mấy ngày nghỉ, để cho tôi ngày ngày đứng ở chung cư chờ cô. Không tìm được cô, tôi không cần về công ty làm nữa. May nhờ hôm nay tôi gặp cô rồi. Bà Trình nhìn chàng trai. Này cậu thanh niên ơi, Trình Tổng có người bị bệnh rồi. Cậu theo chúng tôi vào nhà đi, vào trong nói chuyện cho rõ. Dạ vậy được, bác đưa cháu đỡ Trình Tổng vào. Chàng thanh niên không nói gì, liền giành Mai Tây từ lưng của ông Trình đưa vào cửa tòa nhà. Bà Trình chậm chân đuổi theo. Năm người vào thang máy, bà Trình nhấn tầng lầu 17. Phương Chí Viễn hơi nhíu mày. Đến tầng 17, bà Trình tìm chìa khóa trong túi sách Trình Mai Tây, mở cửa ra, vào đến nhà đặt Trình Mai Tây trên giường trong phòng ngủ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp của câu chuyện này. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.